Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 89, chương 89. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đều bày tỏ thái độ, nhìn Giang Thiên Ca với vẻ mặt phấn khích. Giang Thiên Ca nhìn phản ứng của mọi người, ừ, một tiếng rồi bảo mọi người tự đi làm việc của mình. Bây giờ đi sửa sang lại những lỗi giáo quan vừa nhắc nhở đi. Ai chưa biết gấp chăn thì hỏi những bạn gấp đẹp ấy. Vừa dứt lời, Trần Tuệ Viên liền chủ động đứng ra nói. Ai chưa biết thì hỏi tôi với Trương Linh Linh. Chúng tôi dạy cho. Trương Linh Linh gật đầu. Trương Hiểu Lệ cũng nói. Hỏi tôi cũng được. Tôi cũng dạy cho. Giang Thiên Ca mới nhậm chức. Đây là lúc cần thiết lập uy tín nên họ phải tích cực ủng hộ. Bạn cùng phòng rất hợp tác. Giang Thiên Ca rất hài lòng. Được rồi, mọi người đi làm việc đi. Làm xong thì đi rửa mặt nghỉ ngơi sớm. 9:30 tắt đèn, nghĩ ngợi một lát, Giang Thiên Ca lại nhắc nhở. Sáng mai không biết có điểm danh khẩn cấp không? Mọi người ngủ nhớ cảnh giác một chút. Chuẩn bị quần áo, mũ, giày dép ngày mai mặc sẵn. Để chỗ dễ lấy, mọi người đều nghe lời làm theo. Giang Tỳ Vũ định dỗi không thèm nghe nhưng nghĩ đến cảnh tay chân luống cuống sáng nay. Cô ta đành nuốt giận vào trong, bực bội thu dọn quần áo. Buổi sáng yêu cầu phải dậy lúc 6 giờ. 5 giờ 50 phút, Giang Thiên Ca đã thức dậy. Trần Tuệ Viên ngủ bên cạnh cũng dậy. Lợi dụng lúc mọi người chưa dậy, cô cầm chăn của Giang Thiên Ca gấp thành khối vuông vức rồi trả lại chỗ cũ. Giang Thiên Ca khẽ nói, cảm ơn. Trần Tuệ Viên gật đầu, coi như không có chuyện gì xảy ra. Đi ra ban công rửa mặt, mọi người lần lượt thức dậy, rửa mặt xong, dọn dẹp giường chiếu đâu vào đấy rồi đến nhà ăn ăn sáng. Nói chính xác thì hôm nay mới là ngày huấn luyện quân sự đầu tiên. Ăn sáng xong, Giang Thiên Ca dẫn mọi người ra sân huấn luyện. Trên đường gặp Trình Khai Nhan và các bạn lớp kỹ thuật hóa học. Hai nhóm đi cùng nhau, lớp máy tính và lớp kỹ thuật hóa học cùng một trung đội. Lúc họ đến sân huấn luyện thì giáo quan vẫn chưa tới. Vân Mộng Hạ Vũ Giang Thiên Ca bàn bạc với Trình Khai Nhan một chút rồi cho mọi người xếp hàng theo chiều cao. Sắp xếp đội hình trước. Ê, ai ở đằng kia thế? Không phải chưa đến giờ tập hợp sao? Đứng trên hành lang tòa nhà văn phòng, nhìn thấy đội hình đã xếp ngay ngắn trên sân huấn luyện. Lương Bân tò mò hỏi, những người đứng sau cũng nhìn theo, đều tò mò như nhau. Thằng nhóc nào chơi trội thế? Đại đội trưởng Lục, Lương Bân nhìn sang Lục Chính Tây. Lầu gầu, sao lại có người không theo quy củ thế nhỉ? Nói rõ là đến giờ tập hợp mới xuất hiện. Cho mấy đứa nhỏ này một phen choáng ngợp cơ mà. Là thằng nhãi nào dở trò? Để tôi biết được thì phạt chống đẩy 100 cái. Người bên cạnh khoác vai Lương Bân. Phụ họa, đúng đấy, chút nữa xem đội hình nào. Cho nó chống đẩy 100 cái. Lục Chính Tây nhận ra Giang Thiên Ca trong đội hình. Anh lạnh nhạt liếc nhìn Lương Bân. Lục Chính Tây thu hồi tầm mắt, thản nhiên nói, gần đến giờ rồi. Xuống thôi, rõ, những quân nhân đang thả lỏng tư thế lập tức thu lại vẻ cười cợt. Trở nên nghiêm nghị, tiếng bước chân đều đều vang lên, càng lúc càng rõ ràng, mạnh mẽ, đội ngũ giáo quan xếp thành hàng ngay ngắn. Động tác đồng bộ, tiến vào sân huấn luyện, giáo quan đến rồi kìa, nhìn kìa, anh lính đi bên cạnh đẹp trai quá, còn đẹp trai hơn cả minh tinh trên TV. Không biết anh ấy phụ trách trung đội nào nhỉ? Nghe nói anh ấy là tổng huấn luyện viên. Anh ấy không phụ trách trung đội nào cả, mà là phụ trách giáo quan. Giang Thiên Ca cũng nhìn chằm chằm đội ngũ giáo quan. Cô chủ yếu nhìn Lục Chính Tây. Câu nói, người đẹp vì lụa, quả nhiên không sai. Lục Chính Tây vốn đã đẹp trai, cao giáo, giờ khoác lên mình bộ quân phục chỉnh tề, uy nghiêm. Dáng người thẳng tắp, NGC ưỡn cao, toát lên vẻ oai phong, lẫm liệt, vô cùng thu hút. Mọi người còn đang xì xào bàn tán, ngắm nhìn Lục Chính Tây đến ngây người thì thấy anh sắp đi đến gần. Giang Thiên Ca vội lên tiếng nhắc nhở mọi người kiềm chế một chút. Đội ngũ giáo quan xếp hàng ngay ngắn tiến vào sân huấn luyện. Tập hợp ở khoảng đất trống trước sân. Theo tiếng hô, nghỉ, nghiêm, động tác của các giáo quan nhanh nhẹn, dứt khoát, đồng đều, mọi người đều lộ vẻ phấn khích. Đây chính là quân nhân của đất nước. Hùng dũng, oai phong, khí thế ngút trời. Đất nước đang ngày càng lớn mạnh, sẽ không còn ai có thể tùy tiện bắt nạt chúng ta nữa. Quá đỗi xúc động, có người hô vang, quân nhân Trung Quốc, uy vũ, tất cả đều bị lây nhiễm cảm xúc, cùng vỗ tay reo hò. Giây phút này, khát khao trở thành học viên tiêu biểu, trong lòng mỗi người dâng lên đến đỉnh điểm. Họ phải trở thành học viên tiêu biểu, phải được tham gia lễ diễu binh. Phải giống như các anh, được ngẩng cao đầu, ưỡn N, G, Ư, C bước qua quảng trường Thiên An Môn. Bước qua dưới ánh mắt của đồng bào cả nước, tâm trạng mọi người đều vô cùng kích động. Nhìn thấy các giáo quan đang tiến về phía mình, họ không tự chủ được mà thẳng lưng. Cách trương,